60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà luôn muốn mang theo cửu nhi mỗi khi đi đâu, nếu không thì bà không yên tâm hơn nữa. Trong rừng tre cũng mát mẻ, trải chiếu dưới đất cho cửu nhi chơi thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Tô lão thái dậy sớm cho lợn ăn, Trương thị làm vài cái bánh hành, rồi cả hai mang theo Tô cửu ra khỏi nhà. Mấy người anh của Tô cửu vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi nghe rằng sẽ đi rừng tre chơi cùng em gái, họ lập tức tỉnh táo. Khi họ ra ngoài, trời vẫn còn tối. Đến khi họ đến rừng tre phía đông thôn, trời mới bắt đầu rạng sáng. Không khí buổi sáng còn hơi lạnh, Tô cửu được Tô lão thái bọc trong một tấm chăn nhỏ và đặt vào giỏ tiếp tục ngủ. Mấy anh của Tô cửu đứng gác bên cạnh. Khi mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua rừng tre, tạo ra những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất, Tô cửu mới ngáp một cái, từ giấc ngủ tỉnh lại. Bộ dáng lười biếng, còn ngái ngủ của cô bé thật sự rất đáng yêu. Thực ra, cô đã tỉnh ý thức từ lâu, nhưng cơ thể này vẫn chưa ngủ đủ, nên cô cứ tiếp tục ngủ đến bây giờ. Sau khi ngáp xong, cô bé nhìn về phía Tô lão thái. Lúc này, Tô lão thái đang mải mê đào măng, hoàn toàn không để ý rằng Tô cửu đã tỉnh. Ngửi thấy mùi bánh hành từ giỏ, cô bé cảm thấy càng đói bụng. Em gái có muốn uống sữa không? Chờ một chút, anh đi lấy cho em. Tô Tử Lễ vội vàng lấy phích nước nóng và cốc chuyên dụng cho em gái ra khỏi giỏ. Sau khi rót đầy một cốc sữa, Tô Tử Lễ mang đến bên cạnh Tô cửu. Hai người em khác, Tô Tử Nghĩa và Tô Tử An, cũng dướn người lên nhìn. Anh, để em cho em gái uống sữa đi, em sẽ làm rất cẩn thận. Tô Tử Nghĩa nói, em cũng muốn cho em gái uống sữa. Tô Tử An thêm vào, không được, anh là anh cả, anh nên là người cho em gái uống sữa. Tô Tử Lễ kiên quyết từ chối, cậu đã mong muốn được cho em gái uống sữa từ lâu, và giờ cậu không muốn nhường cơ hội này cho ai khác. Tô cửu trán đầy những vệt mồ hôi lạnh, ngay cả việc cho uống sữa cũng có người tranh giành. Tô Tử Lễ cẩn thận đưa cốc sữa đến miệng em gái. Ngửi thấy mùi sữa, Tô cửu không thể kiềm chế nữa, liền uống ừng ực. Sau khi uống hết cốc sữa dê, cô bé cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu, bụng dạ ấm áp. Nha, em gái chúng ta tỉnh rồi, Tử Lễ làm anh không tồi, biết chăm sóc em gái. Tô lão thái nghe tiếng động, nhìn về phía này, thấy Tô cửu đã tỉnh, hơn nữa còn đang uống sữa dưới sự chăm sóc của Tô Tử Lễ, bà liền cười vui vẻ. Vẫn là em gái chúng ta ngoan, tỉnh dậy mà không khóc không nháo. Thật sự, tôi chưa thấy đứa bé nào ngoan hơn cửu nhi nhà chúng ta. Trương thị không nhịn được mà khen ngợi, tôi thích nghe điều này, cửu nhi nhà chúng ta chắc chắn không phải người bình thường. Tô lão thái khẳng định chắc nịch, một đứa trẻ được trời ban phúc, lớn lên xinh đẹp và đáng yêu, làm sao những đứa bé khác có thể so sánh được với cửu nhi nhà bà. Nghe Trương thị và Tô lão thái liên tục khen ngợi mình, linh hồn đã sống ngàn năm của cửu nhi cảm thấy thực sự bất đắc dĩ. Em bé thật sự không dễ chăm sóc như vậy, chẳng hạn như lúc này, cô bé mắc tiểu, bé còn oa oa, một tiếng, Tô cửu mở miệng khóc lớn, cổ họng gân lên từng hồi. Cách chương.